Chương 101, màu đỏ tươi. Buổi sáng sáng sớm, ta giống như mọi khi, chuẩn bị đi bộ tiến phòng bếp ăn cơm. Kết quả đã thấy đến vô cùng huyết tinh một màn. Chỉ thấy nguyên bản hòa nhã điếc di ngã xuống vũng máu bên trong, xung quanh tán loạn đầy đất khoai lang, cũng nói rõ nàng là đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nấu cơm thời điểm bị giết. Cái gì? Ta lập tức khiếp sợ sợ hãi được tột đỉnh, tiến lên hai bước, đem cấp đỡ, nhưng là thân thể của nàng đều đã lạnh lùng. Ta lập tức bị dọa đến cả người đều run rẩy lên. Phía sau, ta có thể đủ nghĩ đến đúng là tìm kiếm Hoắc Chính. Vì thế ta bước nhanh ra khỏi phòng lúc, đi đến Hoắc Chính nơi bên trong. Kết quả lại nhìn đến hắn ngã ở trên mặt đất. Một chớp mắt, ta thậm chí cho rằng ta chính mình còn chưa ngủ tỉnh. Vì thế vươn tay dùng sức cho chính mình hai bàn tay, rất đau. Điều này đại biểu đây hết thảy cũng không phải là mộng cảnh. Ta liền vội vàng xông lên đem hắn ôm. Vạn hạnh, ta nhìn thấy hắn khoảnh khắc kia lập tức trong lòng thở phào một hơi, đối phương còn sống. Hoắc sư phó, xảy ra chuyện gì? Người tại sao như vậy rồi hả? Còn có điếc gì? Ta nhất thời rối loạn tấc vuông, ngày hôm qua hết thảy đều tốt lắm, toàn bộ thực ấm áp, hôm nay vì sao biến thành như vậy? Hoắc Chính trên người không có vết máu, nhưng là khí tức thực mỏng manh. Hắn mở mắt, thấy là ta, lập tức mở miệng nói, tiểu nam. Người đã đến rồi à. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại trong lòng vội vàng cần phải một đáp án. Người mới vừa nói điếc gì? Nàng làm sao vậy? Hoắc Chính không trả lời vấn đề của ta, mà là đưa ra nghi vấn của mình. Nàng chết, bị người giết. Ta âm thanh cũng không nhịn được dẫn theo một chút khóc nức nở. Như vậy ít ngày, sớm liền thói quen sự tồn tại của đối phương. Như vậy một cái ôn huyền lão phụ nhân, như thế nào hồi? Hô! Hoắc đang gắt gao đóng phía trên mắt, theo sau lại mở ra. Hoắc sư phó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Ta nhìn trong ngực Hoắc Chính, ta như thế nào cảm giác hắn cũng một bộ phải chết bộ dạng. Người tới kiêng kỵ võ công của ta, tại thủy bên trong hạ độc, đối với điếc di loại này tay không tấc sắt nữ nhân, cư nhiên hạ như thế sát thủ. Hoắc Chính âm thanh mang theo một chút hàn ý, nhưng là lại vô cùng suy yếu. Hạ độc. Ai có thể cho ngươi hạ độc? Ta nghi ngờ nói, cái này sơn thượng cũng chỉ có bốn người. Ta, sư phó, còn có sư nương, còn có điếc di, ai có thể hạ độc? Hoắc Chính không nói gì, mà là ánh mắt theo dõi ta. Ta lập tức tâm lý có chút sợ hãi, Hoắc sư phó, ngươi nên sẽ không cho rằng là ta đi. Hoắc Chính thở dài một hơi cuối cùng, là ngươi không phải là ngươi đã không trọng yếu. Hiện tại mặc kệ ngươi nói như thế nào. Đều rơi tại trên người của ngươi. Cái gì? Chấm hỏi ngoặc kép. Ta lập tức sắc mặt trắng bệch. Chuyện này muốn rơi tại đầu ta phía trên. Ha ha, ta tin tưởng không phải là ngươi. Khụ khụ. Hoắc Chính sắc mặt trở nên nan nhìn, lập tức ho khan hai tiếng, lại có vết máu chảy ra. Hoắc sư phó, ta nhịn không được giống to hai tiếng. Ta đưa ngươi đi bệnh viện a, hoặc là nói ngươi có cái gì giải dược chưa? Không cần. Loại độc này vô thuốc có thể giải, hơn nữa hiện tại đã qua nửa canh giờ rồi, đi cũng không còn kịp rồi. Hoắc Chính lắc lắc đầu, cuối cùng lại đem ánh mắt chuyển qua người của ta phía trên. Sư nương đâu này? Phía sau, ta mới phát hiện sư nương từ bình không tại bên cạnh thân thể của hắn, nàng đi đâu? Ta đã để nàng xuống núi chạy nạn đi, nàng trúng độc tương đối nhẹ, có thể sống xuống. Hoắc Chính nhẹ nhàng mở miệng nói, cái gì, chạy nạn? Ta lập tức cảm giác được đại sự không tốt, ta giống như là không hiểu được quấn vào một hồi sơn thượng phong sóng trong đó, sau đó ta vừa vặn trở thành đại gia người chịu tội thay. Ta biết không là ngươi, ngươi không cái kia tâm, ta xem ra. Hoắc vừa vặn như là nhìn thấy của ta thần sắc, vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhưng là ngươi nói những cái này có gì hữu dụng đâu. Miệng ta môi run rẩy, toàn bộ sơn thượng hiện tại liền thừa ta một người. Đến lúc đó đối mặt sư huynh đệ ba người trở về, ta lại hướng ai giải thích đâu này? Là không có gì dùng. Hoắc Chính nhẹ nhàng thở dài hai tiếng, cho nên, tên hung thủ này, không phải là ngươi, cũng phải là ngươi. Ta lập tức sắc mặt trắng bệch, nhất thời hoảng hồn, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Lần này chiến trận, hơn phân nửa là ta ba người kia đồ nhi muốn làm đi ra, ha ha. Hoắc Chính nhẹ nhàng cười cười. Cái gì? Ba người bọn hắn, ta lập tức nghĩ đến ở Thao Long Triệu Trần ca ba người bọn hắn người, đem sư phó của mình giết. Đây là vì sao? Mấy năm nay đến, ta vẫn là không có đem quyền lực phóng cho hắn nhóm. Bọn hắn vẫn có một chút không kịp đợi a. Hoắc Chính tự lẩm bẩm. Này làm sao có khả năng? Ta nhớ tới cùng ba người ở chung thời gian, như thế nào cũng nghĩ không thông. Đối phương vì sao phải làm như vậy? Tại sao là dạng người này? Người nhìn nhân quá nhỏ bé, không muốn chỉ dùng mắt đi nhìn, muốn dùng tâm. Hoắc Chính âm thanh trước nay chưa từng có nhẹ nhàng, lần này tử cũng làm cho ta có một chút hoài nghi có phải là hắn hay không. Có lẽ là nhân chi tướng chết, lời nói cũng thiện a. Hoắc Chính xem ta có chút kinh ngạc ánh mắt, vì thế cười khổ hai tiếng. Lão phu uy nghiêm trên đời, tung hoành lâu như vậy, không nghĩ tới đến cùng đến vẫn là vừa ngã vào chính mình đồ nhi tay phía trên. Hoắc đang có một chút cảm khái nói, lúc này ta đã không biết nói cái gì rồi. Liên tiếp xung kích để ta có chút ứng phó không nổi, nhất thời hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Tốt lắm, lão phu thời gian không nhiều lắm, liền cho ngươi cái này bị cuốn vào tiến đến vô tội người ngón tay một con đường a. Hoắc Chính nhẹ nhàng mở miệng nói, đường gì? Ta nhìn hắn, bắt được một tia hy vọng cuối cùng. Lão phu đệ tử giết ta, không phải là hai loại nguyên nhân, thứ nhất là tập đoàn quyền lợi, thứ hai là vì ta cuối cùng công pháp sở đến. Dù sao những năm gần đây đến lão phu vì ma luyện tính tình của bọn hắn, vẫn luôn không có đem hoàn chỉnh đồ vật truyền thụ cho hắn nhóm, không nghĩ tới bọn hắn ngược lại không kịp đợi. Hoắc Chính nhẹ nhàng mở miệng nói, Hoắc sư phó, ngài có thể xác định là bọn hắn sao? Ta có một chút nghi hoặc mở miệng nói, hà hà, ngươi tiểu tử này, mình cũng mau đại họa lâm đầu rồi, cư nhiên còn có tâm tư thay người khác tìm nghĩ. Hoắc Chính cười hề hề mở miệng nói. Lập tức tiếp tục mở miệng nói, lão phu thức nhân thuật, tại sớm mấy năm thời điểm rất là giống như, bởi vậy mới nhận này ba cái đồ đệ, về sau đợi cho chân chính có thể tuệ nhãn như đuốc thời điểm lại phát hiện đã hơi trễ, cho nên từ nay về sau không còn thu đồ đệ. Về phần là cùng không phải là, nếu như ngươi có thể sống được đến lời nói, về sau có lẽ có thể hướng bọn hắn tự mình hỏi cho rõ. Hoắc Chính nhẹ nhàng mở miệng nói, lão phu cả đời, vì sao mà sinh? Vì sao mà chết ta đã đầy đủ biết rõ ràng, cũng là không biết làm cái quỷ hồ đồ. Vốn là sớm đã không được, nhưng là cường trông đỡ đến bây giờ, không phải là cảm thấy một cái vô tội người bị cuốn vào trong này có một chút băn khoăn, nếu như về sau cùng tổ sư tướng, ta cũng không nhàn đi gặp bọn hắn. Cho nên, kế tiếp, nghe cho kỹ, Hoắc Chính âm thanh trở nên uy nghiêm, theo sau cư nhiên trực tiếp theo của ta trong ngực trông đỡ, ngồi ở trên mặt đất. Ta nhìn hắn bộ dạng, tâm lý nỗi lòng không hiểu, chẳng lẽ đây là hồi quang phản chiếu sao? Hiện tại, lão phu truyền cho ngươi tối hoàn chỉnh công pháp, nhưng là, lão phu sẽ không tiếp tục thu ngươi làm đồ đệ, cũng không sẽ đem trưởng môn chi vị truyền cho ngươi. Hoắc Chính nhàn nhạt mở miệng nói, bổn môn, tùy theo lão phu chết đi, đang diệt vong. Lòng ta cũng không nhịn được run rẩy, không hiểu cảm thấy bi ai, đây là truyền thống võ học kết cục sao? Lập tức hắn nhìn về phía ta, bởi vì ba người mục tiêu một trong là ta môn này tâm pháp, cho nên lão phu trước đó sớm liền chuẩn bị tốt một phần buông xuống, sư mẫu của ngươi đã mang đi ra ngoài, đây cũng là vì phòng ngừa bọn hắn tìm được thân thể của ngươi phía trên. Cái kia đồng dạng cũng là thật, bởi vì ta truyền thụ cho hắn nhóm ba người khác biệt công phu, bọn hắn nhất định có thể phát giác đến, hợp nhau đến chính là môn công pháp, nhưng là bọn hắn vẫn luôn không chiếm được bí quyết. Không thể đem ba loại công pháp làm được kiêm tu quán thông, lão phu sở phóng cái kia môn công pháp chính là đường giải quyết. Đây cũng là ta không có cuối cùng truyền thụ cho hắn nhóm đồ vật. Nhưng là võ công chẳng phải là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng khó ăn thấu. Ngươi bây giờ khởi bước cực trễ, nếu không có ngoại lực trợ giúp, chỉ sợ 10 năm cũng không chi. Hoắc Chính nhẹ nhàng mở miệng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta mở miệng hỏi. Tự mình chỉ đạo cùng chính mình mô phỏng học tập là không giống với. Kế tiếp, ta sẽ đích thân dạy ngươi công pháp vận chuyển, chính khí kinh, về phần đao pháp, thương pháp, công phu quyền cước, lão phu sẽ đem suốt đời sở hữu truyền cho ngươi. Hoắc Chính gương mặt nghiêm túc xem ta, dứt lời, cơ nhiên trực tiếp đứng người lên, hai tay kéo lấy tay của ta. Nhắm mắt a, một lúc sau, ta cũng cảm giác được có một luồng nhiệt lưu thuận theo thân thể du chuyển động. Không đồng nhất, lưu đi một vòng, hắn liền thu tay về. Ta không biết làm sao làm a, ta lập tức mở mắt, hắn thao tác nhanh như vậy, ta học thế đó qua được đến. Vô Phương, lão phu lúc trước tại ngươi bên trong thân thể để lại một đạo khí tức, có thể cung cấp ngươi quan sát đi theo nó học tập mấy lần, nếu là mấy lần ngươi còn không thể nhớ kỹ, vậy đã nói rõ ngươi không thích hợp luyện tập cái này, cùng ba người đánh nhau cũng là hẳn phải chết, không bằng sớm một chút tìm kiếm hắn đường. Hoắc Chính sắc mặt giống như lại trợn mắt nhìn một chút, giống như vừa rồi hành động này đối với hắn tiêu hao không nhỏ. Vâng, ta gật gật đầu, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi sự thật này. Dứt lời, Hoắc Chính đi đến mép giường, cơ nhiên theo lại dưới sàng móc ra một quyển sách thật dày tịch, đưa cho ta. Này, ta sững sờ nhìn trong tay cái đồ chơi này, mở ra liếc mắt nhìn, cảm giác được cái động tác này thập phần phức tạp. Công phu quyền cước ta còn học qua một điểm, nhưng là đao này thương công phu ta học thế đó. Ta nhìn hắn khuôn mặt, nhất thời phạm vào nan. Người cầm lấy lão phu tín vật, xuống núi, tìm được lão phu cho ngươi địa chỉ, tự nhiên có người dạy ngươi trụ cột công phu. Hoắc Chính mở miệng nói, đưa cho ta một cái ngọc bội. Nhưng là nhớ kỹ, này bản bên trên mấu chốt nhất này nọ cuối cùng bị ta xóa bỏ rồi. Xem như trong này chân chính tuyệt học võ công, cái này ngươi có thể hay không học, liền nhìn vận số của chính ngươi. Còn có, lão phu cho ngươi quyền này võ công, ngươi duyệt một tờ, liền lập tức đốt cháy rơi một tờ, hơn nữa không nên quay đầu lại nhìn, một ngày học một tờ, mỗi ngày liên tục không ngừng, chỉ cần ngươi làm sai một bước, ngươi bên trong thân thể công pháp liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ngươi có thể làm được sao? Hoắc Chính nghiêm túc xem ta mắt, ta không biết, ta lắc lắc đầu, ngươi không biết, ngươi không biết, Hoắc Chính xem ta nhẹ nhàng cười, nói như ngươi vậy, lão phu ngược lại là đối với lòng tin của ngươi nhiều hơn một chút. Nguyên bản đối với ngươi căn bản cũng không có làm cái gì hy vọng. Này, phía sau ta phát hiện thần sắc của hắn đã uể oải xuống, cả người lung la lung lay, thật giống như là muốn ngã sấp xuống giống nhau. Sư phó, ta chuẩn bị tiến lên đỡ lấy hắn, hắn lại phất phất tay, không muốn tiến lên đến. Lão phu không là sư phó của ngươi, ngươi về sau cũng không là đệ tử của ai, hết thảy đều cần nhờ ngươi chính mình. Ta làm những cái này, bất quá là cảm thấy ngươi cái này vô tội người cuốn vào tiến đến bị chết không hiểu được, vì thế đem có thể làm cuối cùng đều làm, bằng không không mặt mũi nào đi gặp tổ sư. Mặt khác, nếu như ngươi thật có cơ hội làm được một bước kia, nhớ rõ bang lão phu giết một người. Cái gì nhân, ta có một chút nghi hoặc, khi hắn nói ra người kia danh thời điểm ta lập tức giật mình kinh ngạc, không thể tin kêu một tiếng, cái gì? Làm không được coi như... Kỳ thật đối với ngươi mà nói thực không công bằng, nhưng là ngươi đã đặt mình trong tại trong này rồi, mấy thứ này, cho dù là ta duy nhất có thể cho ngươi làm bồi thường a. Hoắc Chính ánh mắt phức tạp xem ta, mau một chút đi thôi, hiện tại ngươi ly khai chỗ này đồ đệ của ta 3 người tạm thời không có biện pháp bứt ra đi đối phó ngươi, theo vì bọn hắn muốn trưởng không lớn như vậy tập đoàn, chẳng phải là một cái rất đơn giản sự tình. Nhất là đối mặt lão phu loại này đột nhiên bất đắc kỳ tử tình huống, chỉ sợ tập đoàn bên trong tuyệt đối có rất nhiều người tâm tồn hoài nghi, bọn hắn đoạn thời gian này nhất định bởi vì chuyện này mà sứt đầu mẻ chán, mà đoạn thời gian này chính là ngươi trưởng thành thời gian. Lại tăng thêm 3 người tuy rằng hiện tại quan hệ vô cùng thân mật, nhưng là sau như thế nào còn nói không chính xác, trừ phi 3 người bọn hắn đồng tâm hiệp lực cho nhau truyền thụ học tập võ công. Nếu không thì nghiên cứu không ra chân chính tuyệt học. Hoắc Chính nhẹ nhàng mở miệng nói. Nói lớn như vậy một chuỗi dài nói. Hắn giống như hơi hơi có chút thở dốc, sắc mặt càng thêm tái nhợt rồi. Lúc này đã có mồ hôi lạnh theo trán của hắn đầu chảy xuống. Mà ta như lướt đờ đẫn tại nguyên chỗ. Hoắc khi thấy ta bộ dáng này, cũng là không nói thêm gì nữa. Cũng không có lộ ra cái gì thất vọng biểu cảm, mà là chậm rãi đi đến ngoài cửa, nhìn sơ thăng lên thái dương. Cọc gỗ hủy, nhân cũng chết, sư phó ngài thật đúng là một lời thành sấm a. Tưởng rằng thuở thiếu thời hậu làm ta bảo vệ tốt cọc gỗ, không nghĩ tới đến cùng đến cơ nhiên chính xác là của ta kết cục. Thật sự là mệnh, mệnh, Hoắc Chính nhìn giường bên ngoài thái dương. Ta nhìn hắn một bộ sắp cưỡi hạc tây đi bộ dáng, vì thế liền vội mở miệng nói, ta không biết ta có thể đủ làm được một bước kia, nhưng là ta tuyệt đối hết sức đi làm. Tốt. Hoắc Chính quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, cười cười, giống như là có một chút vui mừng. Theo sau thân thể nhất nghiêng, ngã ở trên mặt đất, chết. Chương 102, chân tướng, ta sững sờ nhìn thi thể của hắn, nhất thời không biết đi con đường nào. Tại trước mặt của ta hiện tại có 2 lựa chọn. Thứ nhất chính là tin tưởng Hoắc Chính Sở lời nói. Hiện tại dưới lập tức Sơn chạy trốn đi. Nhưng là như vậy nói, nhưng mà tuyệt đối chứng thực cái này hung thủ giết người tội danh. Còn có một cái tuyển chọn, thì phải là ở chỗ này chờ đợi sư huynh đệ ba người trở về. Đến lúc đó hướng bọn hắn giải thích rõ, đây hết thảy cũng không phải là ta làm. Nhưng là Hoắc Chính còn nói chuyện này là tam huynh đệ mưu hoa, nhất thời ta không biết nên làm thế nào, hơn nữa ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta chậm rãi đi ra ngoài, nhất thời khó có thể lựa chọn. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có ra cái kết luận, dù sao ta hiện tại chỉ phải rời khỏi lời nói. Kia Long Triệu, ở Thao, Trần Ca ba người tuyệt đối sẽ đem đầu mâu chỉ hướng trên người của ta. Kia đến lúc đó trên người của ta liền lưng đeo nhiều như vậy đồ vật. Những cái này tội danh thật sự là quá mức nặng nề. Ta theo một học sinh trung học biến thành người mang tội giết người. Trước sau chênh lệch ai có thể đủ chịu được. Phía sau, ta cũng không biết làm sao làm. Lấy ra cuối cùng điện thoại. Bất chi bất giác trong đó, ta đã đi đến bên ngoài rất dài một bộ phận khoảng cách. Đã đi đến một cái tương đối trống trải địa phương. Điện thoại bên trong tin tức thanh âm nhắc nhở không ngừng. Ta mới nghĩ đến giống như có mấy ngày không đến tiếp thụ qua tin tức. Không nghĩ tới Trần Thơ cư nhiên cho ta phát ra mấy cái tin. Tiểu Nam, người đoạn thời gian này được cẩn thận một chút. Ta gần nhất phát hiện Trần ca hắn tương đối không thích hợp. Trước kia rất ít cùng ta chặt đứt liên hệ. Mà từ sơ tỷ của hắn tìm kiếm hắn sau đó. Liền đối với ta sơ viễn thật sự nhiều lắm. Bởi vậy ta cảm thấy Long Triệu cùng ở Thao có lẽ là có chuyện gì giấu giếm ta. Chuyện này thực có khả năng là cùng bọn hắn tập đoàn cùng sư phó có liên quan. Long Triệu đem ngươi dẫn đi chuyện này không biết là tốt là xấu. Nhưng là ta lại biết, cái kia lão trưởng môn tuyệt đối có khả năng hay không lại thu đồ đệ. Hơn nữa Long Triệu tính cách tuyệt đối không có khả năng là vui với trợ nhân người. Hắn mắt cao hơn đầu, thậm chí liền sư đệ của mình sư muội đều khinh thường. Lại tại sao sẽ ở ý người khác đâu? Mà ta là nhìn này một chuỗi dài tin tức sững sờ. Nhất thời tâm lý không biết là cái gì mùi vị. Nhưng là ta hồi tưởng lại đoạn thời gian này, thật giống như ta cùng Long Triệu bọn người gặp nhau chính là một cái ngoài ý muốn. Nguyên bản ta cho là hắn là một cái ngoài lạnh trong nóng người. Nhưng là ta giống như hiện tại nhớ tới một sự kiện, hắn cao như vậy lãnh mà cường đại người. Vì sao nguyện ý chủ động cùng ta trao đổi đâu này? Thậm chí còn chủ động dạy ta. Hơn nữa liên tưởng tới phía trước tại xe phía trên Trần ca cùng ở Thao ở giữa thảo luận sự tình. Đại đa số xác thực đối với sư phó oán trách. Lại liên tưởng đến này một đoạn thời gian ba người thường xuyên tại cùng một chỗ mưu đồ bí mật thời gian, ta cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Cuối cùng suy tư một chút, ta vẫn là lựa chọn rời đi. Dù sao nếu như ta thật bị ba người sở bắt đến, ta khẳng định không phản kháng chút nào năng lực. Đến lúc đó đây hết thảy sự thật đều đặt tại trước mặt, bọn hắn sẽ tin tưởng ta sở lời nói sao? Dù sao phía trước theo ta cùng sư phó sư nương điếc di bốn người tại trên núi, này một khoản sổ sách không tính là tại đầu ta thượng lại tính tại ai trên đầu. Ta hiện tại càng nghĩ càng kinh hãi, cái gì cũng không để ý tới rồi, một đường dọc theo chân núi chạy tới. Ta nguyên bản không biết đường xuống núi, nhưng là Hoắc Chính phía trước cấp này nọ bên trong bao hàm một con đường tuyến, ta đối chiếu con đường này một đường xuống phía dưới chạy tới. Nhưng là không nghĩ tới đường xá trong đó như thế chi xoay mình nghiêng, không biết có phải hay không thật lâu không có người vận dụng con đường này rồi. Cỏ dại gần như đắp đầy nơi đây, tăng thêm trong lòng ta hoảng loạn vô cùng, vội vàng gấp gáp thu thập đồ đạc liền đi ra ngoài. Đường xá trong đó cư nhiên không đứng vững ngã sấp xuống, một đường ngã sấp mặt, một mực lăn không biết bao lâu, đụng vào một cái đại thụ mới ngừng lưu lại. Tê, ta che lấy tay, phía trên bị kéo ra miệng vết thương. Ngồi dậy, chậm thật lớn một hồi, ta mới đứng lên, tiếp tục đi tới. Chợt nghe động tĩnh gì, ta lập tức trong lòng nảy sinh cảnh giác, liền vội vàng tìm được một chỗ trốn. Hoàn thành sao, là một cái thanh lãnh nam âm thanh, để ta cảm giác được có chút quen thuộc, rất nhanh liền phản ứng. Này độc đáo thanh lãnh âm thanh, không phải là Long Triệu âm thanh sao? Yên tâm đi, đều hoàn thành. Một cái giọng nữ truyền ra, ta lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhịn không được hướng về kia một bên nhìn sang. Lại là Long Triệu cùng Từ Bình. Nguyên vốn phải là chạy nạn xuống núi Từ Bình. Hiện tại nơi nào có nửa điểm chạy nạn bộ dạng. Ngược lại là nhẹ nhàng tựa vào Long Triệu bên cạnh. Biểu hiện có chút vô cùng thân thiết. Không biết đang nói cái gì. Cái gì? Ta nhìn này hoang đường một màn. Ta lập tức minh bạch phía trước Hoắc Chính phía trước tại sao muốn nói với ta ra câu nói kia. Hoắc Chính để ta có cơ hội sẽ giết người, đúng là hắn kết tóc thê tử, Từ Bình. Như vậy nhìn, Hoắc Chính đã phát hiện Từ Bình cùng hắn Đồ Nhi có nhiễm. Nói như vậy, chẳng lẽ Hoắc đang bị hạ độc cũng là Từ Bình làm? Thật sự là người không thể xem bề ngoài nhân từ, nội tâm cũng là cái độc phụ a. Cái kia lão gia hỏa phòng chừng đến chết, cũng không biết là ai làm a. Từ Bình âm thanh khẽ cười đi ra. Hắn biết là ngươi, lúc này ta tại trong lòng giận dữ hết, không biết vì sao Hoắc Chính không có vạch trần. Có lẽ nàng tự nhận vì chính mình luôn luôn đều che giấu rất khá, nhưng là Hoắc Chính cuối cùng thời điểm đã phát hiện là nàng. Nhưng mà cuối cùng được tìm một người lương hoa mới được, bằng không như thế nào cấp tập đoàn bên trong những lão gia hỏa đó một cái bàn giao đâu này. Long Triệu cũng là khẽ cười vài tiếng, người chọn lựa thích hợp nhất, không phải tại trên núi sao? Chính là đáng thương một cái vô tội người, không hiểu được liền chết tại phía trên. Nói như vậy, nhưng là Từ Bình âm thanh bên trong cũng là không có nửa phần thương hại, ngược lại là có một chút châm chọc cùng cười nhạo. Một cái bình thường nhân thôi. Long Triệu âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, để ta vừa sợ vừa giận, lời nói nhẹ nhàng như vậy, nguyên lai đối phương mang ta đi lên lại là đánh như vậy mục đích, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền căn bản không có tính toán đã dạy ta, ngược lại là Hoắc Chính còn ngẫu nhiên chỉ điểm ta một chút. Ta nhịn không được phẫn nộ nhìn đạo kia bóng dáng, nhưng là ta không nhìn bao lâu liền di rời ánh mắt, bởi vì ta nhìn thấy thân thể hắn động. Ân, Long Triệu xoay người, ánh mắt lợi hại. Dò xét một vòng, phảng phất là đang tra tìm cái gì. Làm sao vậy? Từ Bình mở miệng hỏi. Ta vừa vặn giống nhận thấy có sát khí. Long Triệu nhẹ nhàng mở miệng nói. Lập tức để ta phản ứng. Ta nhớ đến lúc ấy ta đi đến Hoắc Chính bên cạnh. Hắn cũng là chớp mắt mở mắt. Chẳng lẽ đây là luyện võ người nhanh nhạy cảm quan? Chẳng lẽ là theo sơn thượng truyền đến cái kia lão gia hỏa không khuất phục sát khí? Từ Bình khẽ cười một tiếng. Long Triệu nhìn một vòng. Cũng may vị trí của ta thập phần tốt, ở một mảnh cỏ dại tảng đá trong đó, bọn hắn vậy cũng bất hội nghĩ đến ta vừa rồi theo phía trên trực tiếp lăn xuống đến, cư nhiên lăn đến chỗ này. Đi thôi, là thời điểm đi chóp cầm lấy hung thủ. Long Triệu nhẹ nhàng mở miệng nói, ân, Từ Bình gật gật đầu, phía sau ta mới thò đầu ra, vụng trộm nhìn Từ Bình bóng lưng, bởi vì Long Triệu ta là không dám tiếp tục nhìn, sợ bị hắn làm cho nhận thấy khác thường. Từ Bình eo phía trên vòng một cánh tay, đúng là Long Triệu, nghe ngữ khí của bọn hắn, giống như là bí mật tư thông rất lâu rồi. Thật là một tiện nhân, đợi cho hai người đi xa sau đó, ta nhịn không được mở miệng mắng. Nhưng là nơi đây cũng không nghi ở lâu, đợi cho hai người lên núi sau phát hiện không có người, thế tất liền sẽ bắt đầu tìm kiếm, dựa theo Long Triệu bọn người thế lực, về sau đem toàn bộ đỉnh núi đã bị lật đến cũng không phải là không có khả năng. Đợi cho dọc theo lộ tuyến xuống núi thời điểm vừa mới đi đến chân núi quốc lộ phía trên, theo thềm đá trong đó vừa tại bê tông trên quốc lộ còn chưa tới kịp thở phào một cái, liền nghe được động cơ âm thanh, vì thế ta liền vội vàng núp ở một bên, tiếp theo liền nhìn đến một chiếc xe dừng lại, sau đó Trần Ca cùng ở thao theo xe phía trên xuống, gấp gáp hướng đến phía trên chạy tới. Ta nhìn hai người, nhất thời cũng là cảm thấy hai cái này người tốt như là cũng có cái gì không đúng. Nào có kéo lấy chính mình sư đệ tay hướng lên mặt trên chạy sự tình. Hơn nữa biết rõ đối phương vẫn là một cái có vợ nam nhân. Nói thật, theo cái rượu kia tịch bên trên, ta đã cảm thấy cái này ở thao cùng Trần Ca quan hệ quá mức vô cùng thân thiết rồi. Hai người dựa vào tại cùng một chỗ, hơn nữa còn làm như là trần thơ mặt, ở thao giống như là tuyên thệ chính mình chủ quyền giống nhau, không ngừng hướng Trần Ca uống rượu. Trần thơ có thể rộng lượng đến loại trình độ này. Ta cảm thấy nàng đã làm rất lớn nhượng bộ. Nhất thời cảm thấy cả ngày hôm nay tiếp nhận đến tin tức nhiều lắm thập phần khó có thể tiêu hóa, cũng khó mà tiếp nhận. Ta từng ngụm thở hổn hển, bình ổn cảm xúc. Kế tiếp quan trọng nhất sẽ là rời đi nơi đây, ở là chúng ta đến hai người lên núi đi xa sau đó, lặng lẽ đi ra, phía sau điện thoại đã khôi phục tín hiệu, ta mở ra bản đồ, hướng về gần nhất thành trấn đi đến. Ta không có ý định trực tiếp về nhà, ta muốn đi Hoắc Chính lưu cho ta địa chỉ, chỗ đó phải có hắn lưu lại đồ vật. Phía sau, thời tiết hình như trở nên càng thêm rét lạnh, độ ấm cũng giảm xuống vài độ. Ta hành tẩu tại đường xá trong đó, trải qua một đường khúc chiết cùng nhấp nhô, tâm lý cũng là càng trở lên lạnh lùng. Chương 103, bùng nổ cùng xung đột vào đông gió lạnh, đương thật cạo người, nhất là tại này hẻo lánh địa phương. Chính trực rét đẫm, gió lạnh tàn sát bừa bãi, vạn vật có vẻ lạc mạc mà tiêu đầu, khô héo cỏ non run rẩy tại trong gió lạnh run run, chỉ có cây tùng tô điểm trong núi, cùng trời đông giá rét lẫn nhau chống lại. Ta hành tẩu tại rừng cây trong đó, hết thảy chung quanh đều có vẻ yên tĩnh im lặng, chỉ còn lại ta bước chân đạp tại cành khô lá vụn phía trên không ngừng phát ra âm thanh, thì càng thêm có vẻ tịch liêu một chút. Một đường đi đến, trèo non lội suối, đường xá gập ghềnh, nghiêng ngả lảo đảo, gặp thường đến núi cao cùng hồ nước, ta cũng không biết tha bao nhiêu đường, cũng không biết ngã sấp xuống vài lần, những cái này rất nhiều nhìn như người vật vô hại địa phương, khi ta từng bước bước vào đi thời điểm liền chớp mắt té ngã. Đợi cho ta thật vất vả xuyên qua ngày đó rừng cây, đạp ở tại hiện đại tu kiến đường xi măng phía trên thời điểm nhất thời tâm lý có chút khóc không ra nước mắt. Trên người quần áo cũng là ướt đẫm, mang theo vô số bùn, cũng may ta rốt cục thì thuận theo hướng dẫn đi ra, chớp mắt có một loại lại lần nữa thu hoạch tân sinh cảm giác, lại thấy ánh mặt trời thật tốt, bởi vì trước đây một đường bên trong là đang tại rừng sâu núi thẳm trong đó, tín hiệu không chỉ có không tốt, hơn nữa ta còn cần thời khắc lo lắng điện thoại có khả năng hay không không điện. Bởi vậy ta bình thường là đi đến một chỗ cao, mới mở ra điện thoại một lần nữa định vị một chút, phán đoán đại thể phương hướng chính xác, sau đó hướng gần nhất thành trấn xuất phát. Cuối cùng, ta đi đến gần nhất một cái tiểu trấn phía trên. Khi ta đi vào một nhà tiệm cơm thời điểm lão bản lập tức gương mặt không tốt xem ta, một bộ liền muốn đuổi nhân bộ dạng. Bởi vì ta hiện tại bộ dạng thật sự là không dám làm người ta khen tặng, giống như là chạy nạn đến giống nhau, cả người ướt đẫm bẩn thỉu, giống như là đến xin cơm giống nhau. Cũng may trên người ta có tiền mặt, ta đem lấy ra tiền đưa cho hắn nhìn, hắn mới cho ta đi nấu mặt. Trước trả tiền rồi tiền, lão bản nấu xong mặt, ta nhìn nóng hôi hồi mì thịt bò, nhất thời miệng thèm nhỏ dãi, bất kể là hắn nấu được như thế nào, lúc này đối với bụng đói kêu vang ta đến nói đây đều là khó được món ăn quý và lạ mỹ vị. Ta lang thôn hổ yết, sét đánh không kịp bưng tay xu thế bạo phong hút vào, ăn ngon được quả thực để ta dẫm riêu riêu. Đợi cho ta ăn sau khi xong, lúc này mới cảm giác trên người dễ chịu hơi có chút, thân thể cũng ấm. Thêm một chén nữa, nga không, hai chén. Ta lấy ra tiền, lão bản lập tức tò mò xem ta, giống như là nhìn thấy cái gì mới lạ ngoạn y giống nhau. Hướng về ta giơ ngón tay cái lên, quỷ chết đói đầu thai. Nói bậy bạ gì đó, mau nấu mì a, có tiền của ngươi. Ta khoát tay áo, ý bảo hắn nhanh chút nấu mì. Đợi cho lại ăn hai chén mặt, ta lúc này mới tại lão bản khiếp sợ ánh mắt trong đó vỗ lấy bụng đi ra tiệm mì, nhất thời thoải mái dễ chịu vô cùng. Nhìn trên người lầy lội, còn có kia rách nát không chịu nổi giày, ta quyết định tìm điếm nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cấp điện thoại xung cái điện. Cái này tiểu trấn thuộc về là rất xa xôi hẻo lánh cái loại này, khắp nơi đều có vẻ thập phần rách nát, liền một cái khách sạn ta đều là tìm nửa ngày mới tìm được một cái. Mặt tiền cửa hàng chữ viết đều đã bị mưa cọ rửa được có chút thấy không rõ rồi, cũng không biết qua đã bao nhiêu năm, ta đi vào, chủ tiệm là một cái tương đối khỏe mạnh người trung niên, nhìn sắc mặt có chút không tốt, tại hắn lộ ra đến cánh tay phía trên còn có hình xăm. Hắn thứ liếc mắt liền thấy ta, lập tức ánh mắt sáng ngời, trên mặt mang theo ý cười rất nhanh đi đến, mở miệng dò hỏi, ở trọ sao? Ân, ta gật gật đầu, mở phòng A. Tại quét mã tiền trả thời điểm ta phát hiện hắn vẫn luôn tại nhìn chằm chằm điện thoại của ta. Ta có một chút cảm thấy không thích hợp, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Bất quá tâm lý vẫn là âm thầm để lại nhất tâm nhãn. Chính là có cái gọi là vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Tại đây một chút hẻo lánh tiểu trấn phía trên, khả năng pháp luật đối với hắn nhóm trói buộc chẳng phải là như vậy làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi trình độ. Cái tiểu điếm này thậm chí đều không có thể mở cửa phòng. Ta nhớ kỵ dãy số đi đến lầu 2 thời điểm lập tức một cỗ đậm đặc lịch sử cảm truyền đến. Cũ nát, cửa phòng hành lang để ta hơi hơi có chút không thích ứng. Chân đạp trên mặt đất dường như cũng tại kẽo kẹt vang. Nhưng là lúc này hình như cũng là không có lựa chọn khác. Chỉ có này một chỗ. Vì thế ta tìm đến gian phòng của ta hào, sau đó đi vào. Không ngoài dự liệu, quả nhiên rất dở, giường rất nhỏ, hơn nữa rõ ràng rất lâu rồi. Trên bàn bày ra một cái màn hình. Ta đoán cái này xác suất lớn không có biện pháp mở ra. Trong phòng tắm mặt cũng là dơ giấy bẩn thỉu vô cùng, Thái quá trình độ để ta thậm chí cũng không nhịn được nhíu mày. Nơi này tuổi tác phòng chừng so với tuổi của ta còn lớn. Nhưng là lúc này không có lựa chọn khác. Vì thế ta rất nhanh tắm xong, liền nằm ở giường phía trên. Ta vốn là mệt mỏi cực kỳ, lúc này có chỗ ngủ, rất nhanh liền đã ngủ. Ngày hôm sau, đường ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ thời điểm ta đúng giờ tỉnh lại. Theo bản năng duỗi tay đụng đến bên cạnh, cơ nhiên rơi xuống cái không. Ân, ta gắn qua đầu nhìn lại, phát hiện cơ nhiên cái gì cũng không có. Ta tối qua điện thoại rõ ràng là phóng tại nơi này nạp điện, ta nhớ được rất rõ ràng. Ta lập tức trong lòng kinh ngạc, sau đó đứng dậy, nhìn về phía cái bàn phía trên túi đeo, lập tức trong lòng đại cấp bách, túi đeo cũng không thấy rồi. Ta liền vội vàng mặc xong quần áo đứng dậy, đi ra ngoài, đi đến dưới lầu, lúc này lão bản chính nhà Nhãn tọa tại ghế phía trên chơi điện thoại. Nhìn thấy ta, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Ta đồ vật bị trộm, ta hướng về hắn nói. Nga, phải không? Lão bản cười cười, một bộ mãn không thèm để ý bộ dạng. Nhìn hắn bộ dáng này, lòng của ta lập tức sinh ra một chút lửa giận, âm thanh cũng không miễn cho trở nên vội vàng, có theo dõi sao? Cha một chút, thật có lỗi, bổn điếm không có theo dõi. Lão bản lộ ra răng nanh cười, toàn bộ này nọ đều là tự động bảo quản. Ném cái gì vậy, bổn điếm khái không phụ trách. Nhưng là tối qua ta liền tại gian phòng bên trong, cái gì vậy đều tại bên trong a. Kẻ trộm là nhập thất trộm cướp, hắn không có chìa khóa, đó là như thế nào tiến đến? Ta gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Nga, phải không? Khỏe mạnh lão bản cười cười, kéo kéo tay áo, liền giống như thị uy lộ ra cánh tay phía trên hình xăm. Hắn nhún nhún bả vai, ta đây cũng không biết. Có khả năng là hắn trước trộm của ta chìa khóa lại đi ngươi bên trong gian phòng a, ai nói được chuẩn đâu. Điện thoại cho ta mượn một chút, ta muốn báo cảnh sát. Ta cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhìn trước mặt người trung niên này người. Người đi ra ngoài tìm người khác mượn a, ta không có thói quen mượn người khác này nọ. Khỏe mạnh lão bản cười hề hề xem ta. Phía sau, ta phát hiện hắn ngăn kéo bên trong trưng bày cái gì vậy đang nháy quang. Ta liếc mắt nhìn, mặc dù chỉ là lộ ra một góc, cơ lại chính là điện thoại của ta. Lấy ra, ta giận không nhịn được, vươn tay liền hướng đến trước mặt hắn tìm kiếm. Người tính cái gì ngoạn ý, tại nơi này động thủ động cước. Lão bản gặp của ta bộ dáng này, lập tức giận dữ, một quyền trực tiếp đánh vào người của ta phía trên. Hắn ra quyền lực đạo không nhỏ, một quyền đánh vào lồng ngực của ta phía trên, có chút đau đau đớn, nhưng là ta lại cũng không lui lại nửa bước. Lão bản lập tức có chút kinh ngạc xem ta, chính là ngươi trộm ta đồ vật, đúng không? Ta ánh mắt sáng rực nhìn hắn, ta đều đã nhìn đến điện thoại của ta tại ngươi ngăn kéo bên trong. Cái gì điện thoại? Lão bản lập tức giận tím mặt, ngươi này tên trộm. Đây rõ ràng chính là lão tử đồ vật ngươi cũng dám nhớ thương, có phải muốn chết hay không à? Dứt lời, hắn gương mặt dữ tợn xem ta, muốn chết cứ tiếp tục muốn, không muốn chết liền cút ra ngoài, đặt ở ta nơi này 200 khối ngươi cũng đừng nghĩ lấy về. Này mẹ nó không phải là ăn cắp, đây là ăn cướp trắng trợn rồi. Ta tâm lý lửa giận chớp mắt bùng nổ, liền mang theo tại trên núi nhận được nói xấu, còn có một trên đường nhận được suy sụp. Lúc này đều hóa thành mãnh liệt nhất chất xúc tác, trong lòng xiềng xích bay phất phới, đã không cách nào khống chế ở ta lửa giận trong lòng hiểu rõ. Như thế nào, trung niên lão bản cởi một cái áo khoác, lộ ra trên vai quá vai long. Tiểu tử, ngươi dám như vậy nhìn cha ngươi, là muốn chết phải không? Ta nhìn ngươi cũng là mới đến, ta cho ngươi biết, ngươi chết ở đây cũng chưa nhân quản. Hắn âm thanh tràn đầy uy hiếp chi ý. Nhưng là ta lại đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ. Rất kỳ quái sự tình, ta phát hiện ta lúc này rõ ràng phẫn nộ muốn nhanh chóng nổ mạnh, nhưng là trên mặt ngoài thì càng bình tĩnh. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nơi này thật không có theo dõi sao? Nói xong, một bên ngẩng đầu hướng lên trời trần nhà nhìn lên. Camera sớm mẹ nó hỏng, còn hoa tiền này đi tu. Người cấp lão tử tiền, trung niên nam nhân cười lạnh hai tiếng. Hắn không chút nào biết chính mình kế tiếp muốn đối mặt là cái gì. Ta không nói gì, chính là một lúc sau đột nhiên nổ lên, một quyền hung hăng đánh tới hướng mặt của hắn môn. A, hắn chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng đã bị ta một quyền đánh cho theo băng ghế phía trên ngã xuống đi xuống. Ta một quyền này lực đạo thật sự không nhỏ, bao hàm phẫn nộ của ta, đánh cho hắn máu mũi chớp mắt liền mạo đi ra. Này vẫn chưa xong. ta không có khả năng liền khinh địch như vậy buông tha hắn. Ta lại lần nữa lấn người mà vào, nắm lên phía trên ghế, nhắm ngay hắn hung hăng đập xuống. Người muốn chết, trung niên nam nhân chỉ tới kịp phát ra một câu ngoan thoại, đã bị kế tiếp băng ghế hung hăng đập phải bụng phía trên. A, lại là hét thảm một tiếng, nhưng là ta lại không có chút nào động dung, đáy mắt lập lờ phẫn nộ lửa khói. Một chút tiếp lấy một chút, hung hăng đánh tới hướng hắn, đánh cho hắn kêu rên không thôi, chỉ có thể co rúm ở trên mặt đất, hết sức cuộn mình thân thể. Nhìn người lão bản này từng có không ít bị đánh kinh nghiệm, công kích của ta đại đa số đều bị hắn dùng tay ngăn trở. Địt mẹ ngươi, cầm lấy lão tử đồ vật. Ta lại lần nữa một cái băng ghế bị hắn lập tức, sau đó hung hăng một cước đá vào bụng của hắn phía trên, hắn đến không kịp trốn tránh, lập tức sở hữu tiếng kêu thảm đều hơi ngừng, hắn âm thanh bị ngăn ở ít hầu, trợn tròn mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, trán phía trên mồ hôi lạnh không ngăn được lưu lại, hắn bụng đau đớn mấy hổ đã đánh tan hắn đang có tín niệm. Vương lão nhỉ, làm sao đâu này? Phía sau, bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh, hấp dẫn chú ý của ta. Ta xoay người sang chỗ khác, lúc này lại là một người trung niên nam nhân đứng ở bên ngoài, giống như hai người giả dạng kém không nhiều lắm, đều là một bộ tên côn đồ bộ dáng, trên đầu bộ lông kỳ quái, thế nào cũng là một cái tận trời hình gà trống kiểu tóc, xung quanh một vòng cũng chưa mau, liền thừa đội lên có một rúm. Còn mẹ nó ngươi làm sao đâu? Người kia nhìn thấy ta, lập tức giống to một tiếng, rất nhanh vọt phía trên. Lúc này ta sát tâm tiệm lên. Đối mặt cái này rõ ràng chính là một đám người cũng không có lưu tình, hai tay nắm chặt quả đấm, nghiêng người tránh thoát hắn một quyền, theo sau trực tiếp xách đầu gối chìa vào bụng của hắn bên trên, hắn lập tức khom lưng ôm bụng. Nhìn này trung niên tên côn đồ cũng chỉ là cố làm ra vẻ hơn, trên thực tế trên tay cũng không có gì bản lãnh thật sự, đối phó người bình thường tạm được, đối phó ta loại này học qua một đoạn thời gian võ công liền căn bản không đủ dùng. Ta thượng tiến bước mã. Đưa ra chân hướng đến hắn chân phía trên dùng sức nhất đá, liên quan bản thân hắn mang theo nhất nghiêng, ta khuất khuỷu tay đỉnh đầu, một chút đụng vào hắn trên người, lập tức cả người đều hoành bay ra ngoài, một đường đụng vào cái bàn phía trên, sau đó cô lỗ lăn đến phía trên, phía sau mặt sau động tĩnh truyền đến, ta biết được là kia ôn quá vai long lão bản ra đến, vì thế không có do dự chút nào, xoay người chính là một cái chính đặng. Một cước đã đem lấy ra dư hấu đao hắn đạp rút lui mà ra, rút lui vào bước, sau đó nhất mông ngã nhào trên đất phía trên. Đường ta nhìn đến bên trong tay hắn dư hấu đao thời điểm con của ta mãnh liệt co rút nhanh một chút, theo sau hai tay nắm tay, nhất thời sát tâm bạo khởi, dưới chân chạy nhanh hai bước, theo sau nhảy lên đá bay. Một cước đem đao trong tay cấp đạp bay, theo sau thuận thế trực tiếp ép ngã vào thân thể của hắn phía trên. Mang theo cường đại lực đánh vào quỳ gối đánh vào ngực của hắn phía trên. Răng rắc, lập tức một tiếng thanh thúy âm thanh truyền đến, ta biết ngay hắn xương sườn đã chặt đứt. Phía sau gà trống kia đầu lại tới, mà trong lòng ta bị phẫn nộ chiếm cứ, song đồng lạnh lùng, rút ra trường đao, sau này nhất duỗi, hắn lập tức liền dừng lại tại chỗ, trán toát ra vài mồ hôi lạnh đến. Bởi vì tay ta trung dư hấu đao chống đỡ ở tại ngực của hắn địa phương, hắn chỉ cần tiến lên nữa từng bước, chính là chính mình đụng phía trên đao của ta. Đến là, ta nâng lấy đao đặt ở trước người của hắn, lạnh lùng nhìn hắn, sợ cái gì? Chỉ thấy hắn hai tay giơ lên trước mặt, trên mặt có chút khẩn trương, đừng, đừng, đừng mẹ ngươi đâu. Một lúc sau ta thu hồi trường đao, tùy tay ném tới thật xa, theo sau nghiêng người xách chân. Một cước cao đá quét vào hắn gò má bên trên, thân hình của hắn một cái lảo đảo, lập tức ngã ở trên mặt đất, che lấy cằm kêu rên, nhìn nhất thời bán sẽ là không bò dậy nổi. Phía sau ta không nói thêm gì nữa, chính là lạnh lùng đứng dậy vỗ tay một cái, theo sau mở ra hắn ngăn kéo, lấy ra điện thoại của ta. Theo sau ta đưa ra chân đá đá ở trên mặt đất kêu rên không thôi trung niên lão bản, lạnh lùng nói, của ta túi xách đâu? Người xong đời. Cơ nhiên còn dám đánh người, chờ đợi bị nắm a. Hắn gọi huyên náo nói để ta hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới đến phía sau hắn còn như vậy mạnh miệng. Vì thế ta không nói thêm gì, chính là đưa ra chân một cước đem lồng ngực dẫm ở, theo sau phát lực đi lòng vòng. A, hắn lập tức phát ra hét thảm một tiếng tiếng. Ở đâu, ta âm thanh lãnh đến đáng sợ. Ở phía dưới ngăn tủ bên trong, hắn thống khổ mở miệng nói. Ta này mới thu hồi chân. Theo sau tại ngăn kéo phía dưới ngăn tủ bên trong tìm đến của ta bao, ta kiểm lại một chút này nọ, phát hiện bên trong đồ vật còn tại. Nhìn người lão bản này thật sự là đem đây hết thảy trở thành vật ở trong túi của mình, một chút cũng không có chôn ý tứ. Ta đem túi đeo một lần nữa lưng, đeo lên khẩu trang cùng mũ, cầm lấy trung niên lão bản điện thoại, theo sau đi ra ngoài. Tại trải qua hắn đồ bên trong, ta hung hăng lại lần nữa tại chân của hắn phía trên đạp một cước, quá vài long lão bản lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Mặt khác một cây chắn ta phải qua trên đường, ta một cước ngoan đá đem đá đến một bên, sau đó thấp thân lục soát tìm, đồng dạng cũng theo hắn trong túi mặt móc ra điện thoại. Ra nhà này khách sạn sau đó, ta quay đầu liếc mắt nhìn nhà này khách sạn tên, theo sau tại điện thoại phía trên dấu hiệu vị trí này. Có lẽ về sau còn có cơ hội trở về cũng không nhất định đâu. Chương 104, Thạch Nhị, lúc này bên ngoài gió lạnh càng thêm kịch liệt, hình như ẩn ẩn có muốn tuyết rơi dấu hiệu, độ ấm thấp dọa người, ta chỉ là nhẹ nhàng gọi ra một hơi liền bị hóa thành thành vì sương mù. Lòng ta bên trong mặt cũng là một mảnh lạnh lẽo, từ lúc lên núi lên, ta luôn luôn cũng không trêu chọc qua bất luận kẻ nào, tuy nhiên lại bị lần lượt bức bách, cư nhiên chật vật đến tận đây. Một đường chạy trốn, rõ ràng chuyện gì đều cùng ta không quan hệ, ta chẳng phải là kia vi phạm pháp lệnh người, vì sao phải gặp như vậy kiếp nạn? Nếu như vậy, ta cũng làm gì lại kiềm chế trong lòng ác? Đại tuyết đem rơi, ta hướng miếu sơn thần mượn đến đông phong, ta có nào làm không thể lâm sung? Ta tại gió lớn trong đó ly khai cái này khách sạn. Đến đại lục bên trên, ta ngoắc cản lại một chiếc xe taxi, ly khai chỗ này. Cũng không có trực tiếp đi đến ta muốn đi địa phương, mà là trên đường tìm một chỗ dừng lại, xuống xe sau đó, ta tìm đến một chỗ thùng rác, tùy tay đem tay của hai người cơ ném vào. Theo sau cũng lại cản lại một chiếc xe, hướng về xe trong chạm mặt đi đến. Suốt quãng đường quanh đi quẩn lại, ta cuối cùng là đi đến Hoắc Chính Lưu hạ chỗ đó. Thực kỳ diệu địa phương, nơi này cũng không có ra tỉnh, hơn nữa nơi đây chính là tỉnh bên trong một cái không ra danh huyện thành nhỏ. Danh viết Lan Lâm huyện. Ta lúc đến nơi này, xuống xe lửa chạm, lập tức tâm lý có chút nghi hoặc, chỗ như thế, có thể có cái gì quy phạm huấn luyện sao? Cầm lấy cái kia địa chỉ, ta một đường đi tới, thất quải bắt quải, đi đến một cái tương đối cũ nát địa phương. Thạch gia quyền quán, nơi đây mặt tiền cửa hàng tương đối cũ nát, phía trên tứ chữ to cũng là có chút phai màu rồi. Khi ta đi vào thời điểm đúng dịp thấy một cái dáng người cao lớn giáo luyện đang ngồi ở một bên. Bên trong một đám tiểu hài tử chính tại đó bên trong lật bổ nhào. Giáo luyện ta nhìn thấy, ước chừng là một tam chừng hơn 10 tuổi người trung niên, thân hình khỏe mạnh, mày rậm mắt to, lúc này đang ngồi ở chính mình ghế đầu phía trên, trong tay cầm lấy một cây giáo tiên, nếu như gặp phải nhàn hạ hoặc là động tác làm được không đúng tiêu chuẩn, hắn gậy gộc liền rơi tại tên tiểu hài tử kia mông. Khi ta vác ba lô đi vào thời điểm mắt của hắn thần lập tức dừng ở người của ta phía trên. Xin chào, ngươi là tới tìm ai sao? Hán tử âm thanh ồm ồm, nghe đến trung khí mười chân. Một bên đang huấn luyện bọn nhỏ cũng là nhao nhao dừng lại động tác quay đầu, nhìn có phải hay không nhà mình trường đến đây? Không phải là, ta lắc lắc đầu, theo sau ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Vậy ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Hán tử nhìn chằm chằm ta nhìn, ta phát hiện mắt của hắn thần lúc nào cũng là hữu ý vô ý nhìn chằm chằm quả đấm của ta. Ta chân phía trên nhìn. Ta nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi, lập tức mở miệng nói, là Hoắc chính sư phó để ta tới tìm ngươi. Cái gì? Hán tử lập tức kinh ngạc, âm thanh lớn lên, dẫn tới một đám tiểu hài tử ghé mắt. Hán tử nhìn chúng tiểu hài tử liếc nhìn một cái, phất phất tay, các ngươi nghỉ ngơi một chút, đợi sẽ lại luyện. Tốt nha, tiểu hài tử thiên tính tự nhiên là mê, nghe được câu này sau liền chớp mắt tứ tản ra. Bộ dạng xun xoe chạy khắp nơi. Người trẻ tuổi, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi vừa rồi nói cái gì này nọ? Hán tử phía sau mới theo phía trên băng ghế đứng lên, thân cao cùng ta không sai biệt lắm. Hoắc chính sư phó qua đời, ta nhẹ nhàng thở dài nói, làm sao có khả năng? Chấm hỏi ngoặc kép, hán tử âm thanh lại lớn lên, ngươi là ai? Đến nơi này đến khuôn ta không thành, Hoắc sư phó thân thể khỏe mạnh, tu võ có sở thành. Như thế nào có thể có sao qua đời? Hắn bị hiếp nhân làm hại, có người cho hắn hạ độc. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, đây càng là xả đạm, hắn luôn luôn không màng danh lợi, có sở thành liền sau càng là ẩn cư núi rừng, từ trước đến nay rất ít ra ngoài, làm sao có khả năng cùng nhân kết thù.

ướt át trắng mịn cảm giác theo của ta đoạn trước truyền đến, ma sát mang tới khoái cảm làm dục vọng của ta gia tăng mãnh liệt, hạ thân bắt đầu kịch liệt tăng lên lên. Mà Lý Thục Tuệ là cảm giác được một khối nóng bỏng hơn nữa thân thể cường tráng một mực ngăn chặn nàng, hạ thân trắng kiện quả thực làm nàng kinh hãi, nàng hoàn toàn không biết đối phương rốt cuộc là đã trải qua cái gì. Nhớ rõ lần trước nhìn thấy hắn thời điểm hắn hạ thân nàng cũng thể nghiệm qua, bất quá là so người bình thường hơi chút lâu một chút, nhưng bây giờ là hoàn toàn khác biệt. Tại nàng vừa rồi dãy dụa quá trình trong đó, nàng chỉ cảm thấy một cây cứng rắn nóng bỏng côn thịt gắt gao chống đỡ nàng. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến làm cho đối phương tiến đến rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, bởi vậy nàng càng thêm liều lĩnh dãy dụa lên. Tại dãy dụa quá trình trong đó, căn kia tráng kiện càng làm cho nàng kinh hãi, cứng rắn vô cùng, mỗi một lần va chạm đều bị nàng hiểm và hiểm tránh thoát. Nhưng là nàng cũng không biết nàng còn có thể kiên trì bao lâu, bởi vì trên người nam nhân cường đại nóng cháy cơ hồ đem nàng cấp hòa tan. Mỗi một lần cường tránh mạnh mẽ xung kích đều sẽ làm thân thể của nàng nhịn không được run rẩy một chút. Nếu như bị căn kia xuyên vào, Lý Thục Tuệ nhận thấy chính mình có bị lạc dấu hiệu, lập tức thanh tỉnh lại. Bắt đầu toàn lực ứng phó ngăn cản trên người thiếu niên tiến vào. Cũng khó dây dưa như vậy. Ta có một chút kinh ngạc ở dưới người cái này đồng học mỹ mẫu ý chí cứng cỏi. Cư nhiên có thể kiên trì lâu như vậy. Thật sự là ra ngoài dự liệu của ta. Nhưng là điều này cũng làm cho như vậy. Cứ việc nàng kiên cường thực làm người ta cảm động. Nhưng là hạ thân của ta quả thật cần phải một chỗ ấm áp miệng hang đến thật tốt an ủi một chút.